Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Thần Không Bộ Lạc. Cái này 7 ngày, Cổ Phong không chỉ có rèn luyện nhục thân, càng làm chủ hơn muốn. Đối với cái này thảo nguyên bên trên đồ đằng, cũng là suy nghĩ một phen. Nếu đi vào thảo nguyên, tự nhiên muốn tu đồ đằng. Cổ Phong chuẩn bị lấy đồ đằng nhập đạo, đem chính mình nguyên thần tu luyện đến đại viên mãn. Lấy đồ đằng nhập đạo, phương pháp có hai loại. Loại thứ nhất, lựa chọn một loại đồ đằng, đem khắc họa tại chính mình thân bên trên. Thờ tín cái này đồ đằng, liền có thể từ nơi này đồ đằng chi ở bên trong lấy được phản hồi đồ đằng lực lượng. Cái này đồ đằng lực lượng có thể giúp tu hành. Bất quá Cổ Phong sẽ không lựa chọn loại này. Cổ Phong tu chí tôn chi đạo, là muốn bao trùm chúng sinh chí tôn chi đạo. Như thế nào thơ tín người khác? Đồng thời, mỗi một loại đồ đằng, đều có không biết bao nhiêu người thơ tín. Những cái này đồ đằng, phản hồi đồ đằng lực lượng, hội phân tán đến tất cả mọi người thể nội. Tại Cổ Phong xem ra có thể được đồ đằng lực lượng quá ít. Như thế, Cổ Phong liền nghĩ đến loại thứ hai biện pháp. Không tuyển chọn tín phụng đồ đằng, cái kia sao không bản thân trở thành đồ đằng? Cổ Phong bây giờ là nguyên thần thân thể, tạm thời dùng cái này hắc lăng nhục thân tu hành, bản thân tự nhiên là không thể trở thành đồ đằng. Như thế Cổ Phong nghĩ đến không không. Hắc thạch bộ lạc lúc đầu tín phụng đồ đằng liền là một khối hắc thạch, mà không không cũng là thạch đầu. Hắn có linh tính, tất nhiên vượt xa tại trước đó cái kia hắc thạch. Để không không trở thành đồ đằng là không thể tốt hơn. Cổ Phong lại là không không chủ nhân, không không trở thành đồ đằng, đám người cung phụng phía dưới đều sẽ mang đến cung phụng lực lượng. Cái này cung phụng lực lượng cùng đã từng Cổ Phong trong nhận thức biết nguyện lực có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cái này cung phụng lực lượng so với nguyện lực mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì bọn hắn muốn đem đồ đằng khắc họa tại chính mình thân đi lên cung phụng. Hắc thạch trong bộ lạc, rất nhiều người đều gặp đã từng đồ đằng hắc thạch, cùng cái kia bình thường hắc thạch so sánh. Bây giờ cái này ngân sắc thạch đầu, thật sự bá khí uy vũ được nhiều. Không không, hỏa diễm hộ thể. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng đối với không không nói ra. Tốt, chủ nhân. Lúc này không không thân bên trên cực nóng khí tức hiển hiện. Lập tức tại mọi người kinh hô bên trong, hỏa diễm dấy lên, ngọn lửa kia đem không không thân thể đều bao trùm. Cái này dưới nhiệt độ, bốn phía không khí đều trở nên có chút mờ đi. Đám người chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Đây là cái gì? Cái này đồ đằng đại nhân lại còn có thể phóng thích hỏa diễm. Quá kinh khủng. Chúng ta đồ đằng đại nhân vậy mà như thế khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hô lên. Đồ đằng khắc họa sư ở đâu? Cổ Phong mở miệng. Lúc này, trong đám người, đi ra một lão giả. Kích động ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Tộc trưởng đại nhân. Tiếp đó, từ ngươi tới vì từng cái tộc nhân khắc họa mới đồ đằng ấn ký. Cổ Phong nhìn về phía cái này khắc họa sư mở miệng. Là, tộc trưởng đại nhân, khắc họa sư kích động cực kỳ. Có thể khắc họa loại này đồ đằng, với hắn mà nói đều là không nhỏ tạo hóa. Cái này khắc họa sư dò xét không không một phen. Cuối cùng tại tay trái mình MU bàn tay bên trên, khắc họa một cái ngoại hình là hỏa diễm thạch đầu đồ đằng ấn ký. Cái này đồ đằng ấn ký, cùng không không bây giờ ngoại hình. Cơ bản bên trên giống như đúc. Lập tức, khắc họa sư dùng trọn vẹn 3 canh giờ thời gian, mới đưa tất cả tộc nhân thân bên trên, đều khắc họa đồ đằng ấn ký. Đám người đứng ở Cổ Phong trước mặt, nhìn lấy Cổ Phong bên cạnh không không. Trong mắt mọi người đều tràn đầy thành kính vẻ. Từ hôm nay, ta hắc thạch bộ lạc, đổi tên là thần không bộ lạc. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Đám người, mở miệng, chủ nhân. Vì cái gì gọi thần không bộ lạc, mà không gọi không không bộ lạc a? Không không trong lòng đối với Cổ Phong nói ra. Thần kỳ không không? Cổ Phong đáp lại. Oa, chủ nhân, người đối với không không quả thực quá tốt. Không không lập tức kích động mở miệng. Không không mình cũng sẽ không ý thức đến. Cái này thần không một tên. Sau này đại biểu cho cái gì? Thần không bộ lạc. Đại gia nghe xong, trong mắt đều là mang theo nghi hoặc. Danh tự làm sao tới? Cái này đồ đằng thần minh ban cho đồ đằng. Tên thần không? Cổ Phong nhìn trong mắt mọi người nghi hoặc. Lúc này mở miệng, đại gia trong nháy mắt nhưng. Đồ đằng thần minh ý chỉ. Tất nhiên sẽ không sai. Đồng thời cái này thần không so hắc thạch có thể nghe bá khí nhiều. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, hiện tại, đại gia trong lòng thành kính tín ngưỡng thần không? Liền có đồ đằng lực lượng phản hồi. Lập tức, cái này hơn ngàn thần không bộ lạc tộc nhân. Nhao nhao nhắm mắt lại. Trong lòng đồng thời mặc niệm thần không hai chữ. Thành kính tín ngưỡng bắt đầu. Tiếp theo, trong đó cái kia hắc kim bàn tay phải bên trên đồ đằng ấn ký đầu tiên sáng lên. Tiếp theo là hắc mộc. Chỉ thấy mọi người thân bên trên đồ đằng ấn ký. Trước sau sáng lên, chủ nhân, ta cảm giác trong thân thể, có một cỗ lực lượng tại sinh trưởng. Giờ phút này, không không hưng phấn mà đối với Cổ Phong nói ra, cỗ lực lượng này, chính là tín ngưỡng nguyện lực. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Không không bên kia trong thân thể có sức mạnh tại sinh trưởng thời điểm. Cổ Phong bên này cũng cảm giác, trong nguyên thần, một cỗ lực lượng tại sinh sôi. Lực lượng này, chính là tín ngưỡng nguyện lực. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp thay đổi tín ngưỡng này nguyện lực đến chữa thương. Cứ tiếp như thế, cái này nguyên thần thương thế, đem khôi phục rất nhanh. Cũng tại thời khắc này, cái kia hắc kim bàn tay bên trên đồ đằng, quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Đồng thời, cái kia đồ đằng bên trên, từng đạo hỏa diễm đường vân khuếch tán ra, trực tiếp bao trùm hắc kim cả bàn tay. Đủ có vài chục đạo hỏa diễm đường vân bao trùm tại hắc kim bàn tay bên trên. Cuối cùng những ngọn lửa này đường vân hóa làm một cái hỏa diễm quyền khải. A, hắc kim hét lớn một tiếng. Hỏa diễm lượn lờ nắm tay phải. Hướng xuống đất bên trên bỗng nhiên oanh một cái. Lúc này mặt đất bị oanh ra một cái hố to. Cỗ lực lượng này, ta tu vi, đột phá, ta đột phá đến tụ khí tiểu viên mãn. Lập tức, hắc kim kinh hỉ mở miệng, trong mắt thần sắc đã trải qua kích động tới cực điểm. Bao nhiêu năm, hắn một mực vây ở cái này sơ nhập tụ khí cảnh. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới tín ngưỡng thần không đồ đằng. Lập tức liền đột phá, không cần không không bản thân tận lực, bên này không không đạt được tín ngưỡng chi lực, lập tức liền sẽ tự động phản hồi ra ngoài đồ đằng lực lượng. Không không cái này đồ đằng lực lượng. Tự nhiên là cùng hỏa diễm có quan hệ. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây là hỏa diễm. Ta đột phá tu vi. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người thân bên trên đồ đằng ấn ký. Trước sau sáng lên. Tiếp lấy nhau nhau biến ảo hỏa diễm. Trong đó cơ hồ chín thành người. Tu vi đều là trong nháy mắt đột phá. Trong lúc nhất thời trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mừng như điên. Nhìn lấy còn có một vài người thân bên trên đồ đằng ấn ký không có sáng lên. Cổ Phong lúc này mở miệng. Tín ngưỡng không đủ. Không cách nào đạt được thần không đồ đằng phản hồi. Nghe nói lời này. Những cái kia ngay từ đầu trong lòng đối với không không. Còn không phải hoàn toàn tin tưởng người khác. Không còn có nửa điểm do dự. Nhao nhao trong lòng mặc niệm thần không hai chữ. Lập tức bọn hắn thân bên trên đồ đằng cũng là trước sau sáng lên. Cuối cùng, bộ lạc bên trong tất cả tộc nhân, thân bên trên đồ đằng ấn ký đều đã lóe sáng. Đồng thời phần lớn người tu vi đều đã đột phá. Cho dù không có đột phá, cũng là tăng lên không ít. Bái kiến đồ đằng thần không? Bái kiến đồ đằng thần không? Ngoặc kép chấm chấm, đám người cùng nhau quỳ lại. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.